Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là cười khổ, cũng là vội vàng nhẹ gật đầu, nói Tiêu Viêm chính là chuẩn bị bước ra rời đi. Chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm bước chân vừa mới phóng ra thời điểm, Cơ Dạ bỗng nhiên nói ra, đợi một chút, ngươi tới. Tiêu Viêm khoảng cách Cơ Dạ chừng hơn 10 trượng khoảng cách, hai người đều là xa xa tương vọng. Tiêu Viêm đã chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, Cơ Dạ lại là bỗng nhiên gọi hắn lại, lập tức để Tiêu Viêm trong lòng lột bột một tiếng. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm cũng không có tại Cơ Dạ trên thân cảm giác được bất luận cái gì một vòng sát ý. Tiêu Viêm thấp thỏm trong lòng, nhưng lại không thể không từ, đành phải là ngoan ngoãn chậm rãi hướng phía Cơ Dạ đi tới. Tiêu Viêm một mực cúi đầu, sợ Cơ Dạ ở trên người hắn phát hiện cái gì cảm giác quen thuộc, nếu như như thế liền không xong. Điện hạ, có chuyện gì muốn phân phó sao? Tiêu Viêm thấp giọng hỏi. Cơ Dạ hàm răng cắn môi, sắc mặt có chút khó coi, ho khan hai lần, khóe miệng chính là tràn ra máu tươi, xem ra thương thế hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Ngươi có thể hóa giải thi độc thuốc chữa thương sao? Cơ Dạ hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, Cơ Dạ trên người thật có lấy khí âm hàn tràn ra, xem ra nàng không chỉ có thụ thương, hơn nữa còn trúng độc. Cơ Dạ đại nhân, thuận tiện để ta điều tra một chút sao? Tiêu Viêm hỏi. Cơ Dạ lại lần nữa nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, mà lưng Cơ Dạ chăm chú nhìn Tiêu Viêm, toàn thân trên dưới cuồng đổ mồ hôi nước, trong lòng rất gấp gáp. Chẳng qua tốt tiếp theo một cái chớp mắt, Cơ Dạ chính là đưa tay ra cánh tay, Tiêu Viêm hơi sững sờ về sau, cũng là ngồi xếp bằng xuống, vươn tay nhẹ nhàng đặt ở Cơ Dạ trên cánh tay, nguyên khí chính là tràn vào Cơ Dạ thể nội. Cái này ra một cái dò xét, Tiêu Viêm lông mày chính là gấp nhíu lại, sau đó nói, khí huyết toàn loạn, mà lại đan điền cùng thể xác thụ thương đều rất nghiêm trọng. Thể nội còn có cực kỳ mãnh liệt độc tố, chất độc này càng hình như có linh tính, nếu là không nhanh chóng xử lý, chỉ sợ tính mạng đáng lo. Tiêu Viêm sắc mặt nặng nề nói, chẳng qua Cơ Dạ lại rất lạnh nhạt, dù sao đây là nàng thân thể của mình, tình huống như thế nào không cần Tiêu Viêm nói, tình trạng của mình có bao nhiêu hỏng bét, nàng tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Ngươi, nhưng có cái gì làm dịu đau đớn đang dược sao? Cơ Dạ biết được, đem hy vọng ký thác vào một cái đấu tiên trên thân, có thể cứu nàng mới có giả. Có là có, nhưng là làm dịu đau đớn cũng không thể chữa trị ngươi thể nội độc tố. Ta vừa mới điều tra một chút, chất độc này phần lớn đều chiếm cứ tại phần lưng của ngươi. Nhất định phải đem những độc tố này thanh trừ, có thể mới có thể bảo trụ điện hạ tính mạng. Tiêu Viêm trầm giọng nói, Tiêu Viêm muốn xác nhận một việc, hắn chân chính ý đồ là muốn nhìn một chút Cơ Dạ lưng trên có không có hoa bị ngạn. Bởi vì Hồng Mông Tinh một trận chiến, mặc dù Cơ Dạ có sức ra tay, nhưng nàng dường như vẫn luôn chưa từng xuống tử thủ. Từ vừa mới một đoạn ký ức cho Tiêu Viêm tin tức rất rõ ràng, cái này đấu thần trong liên minh còn có một cổ đã từng tôn thượng bảo lưu lại đến lực lượng, có lẽ hiện tại đã rất yếu, có lẽ đã không có, nhưng Tiêu Viêm vẫn là nghĩ xác nhận một chút Cơ Dạ. Nếu như Cơ Dạ trên lưng không có hoa bỉ ngạn, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao chính là bọn hắn những người này mới hại vô ý chiến đội một đám sống chết không rõ. Đặc biệt là chữ lăng, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng nhất định phải đem chữ lăng cho giết chết. Cơ Dạ nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, trong mắt có chút chất vấn, tự hồ có chút không quá tin tưởng Tiêu Viêm. Điện hạ, mặc dù ta không có hoàn toàn chắc chắn, chẳng qua lấy điện hạ bây giờ trạng thái thân thể, chẳng bằng, để ta thử một lần. Tiêu Viêm thật không có nói lấy người chết làm người sống chữa loại này ủ rũ lời nói, chẳng qua cụ thể chính là ý tứ này. Cơ Dạ do dự chỉ chốc lát, cũng là chỉ có thể nhẹ nhàng cắn răng, mà phía sau lưng đối Tiêu Viêm, đưa nàng chặt chẽ áo da cho chậm rãi rút bỏ, chợt lưng ngọc chính là trần trụi mà ra. Lúc này Tiêu Viêm phát hiện nó Cơ Dạ trước ngực quấn đầy vải trắng, mạnh mẽ đem giảm xuống cao độ, cố gắng để chính nàng trở nên càng trung tính một chút, không nên nhìn không nên nhìn. Mặc dù ta hiện tại trọng thương, nhưng là muốn giết một đấu tiên còn không đáng kể. Cơ Dạ có chút nghiêng đầu, chính là đối Tiêu Viêm nghiêm nghị nói. Tiêu Viêm lập tức gương mặt đỏ lên, vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cơ Dạ trên lưng. Cái này nhìn kỹ, chính là khiến Tiêu Viêm chấn động trong lòng. Cơ Dạ lưng bên trên có một đầu xuyên qua toàn bộ phần lưng vết thương, nhìn tựa hồ là bị cái gì lợi khí gây thương tích, mà Cơ Dạ mạnh mẽ dùng nguyên khí ngừng lại máu tươi, nhưng miệng vết thương lại chậm chạp không cách nào khép lại. Tiêu Viêm cẩn thận đi xem vết thương, tại kia trên vết thương còn có hắc khí bốc lên, hiển nhiên đây cũng không phải là vũ khí bình thường gây thương tích, cũng chính là những hắc khí này sinh ra độc tố đang không ngừng ăn mòn Cơ Dạ thể xác. Rất nghiêm trọng, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày nói, nhất định phải khu trừ trong vết thương độc tố, thi độc chính là cực âm,

ngươi muốn bản diệu ngay ở chỗ này, ngươi phải tin tưởng ta. Tiêu Viêm một mặt nghiêm nghị nói, một bộ giống như hoàn toàn ở hắn trong dự liệu đồng dạng. Cơ Dạ nhìn thấy biến tử linh bài về sau, nhìn xem trên bảng hiệu hoa bị ngạn về sau, Cơ Dạ chính là xác định biến lệnh bài cổ xưa này hẳn là tử linh bài trong truyền thuyết, mà Cơ Dạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Điện hạ, ngươi nói có tử linh bài liền có thể hiệu lệnh hoa bị ngạn? Tiêu Viêm hỏi. Nếu quả thật như thế, như vậy Tiêu Viêm đem cũng tại đấu thần trong liên minh có một mực ám bộ thế lực, đối với Tiêu Viêm đến nói vậy sẽ là mạnh mẽ nhất phụ tá đắc lực. Theo đạo lý đến nói, có được tử linh bài liền có thể hiệu lệnh hoa bỉ ngạn, nhưng hoa bỉ ngạn cơ hồ đều phân tán ra đến, muốn một lần nữa đoàn tụ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Cơ Dạ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, theo đạo lý mà nói, hoa bỉ ngạn này nên là một cái tổ chức nghiêm mật phi thường, nhưng lời nói trong miệng Cơ Dạ lại là tương phản. Nếu tử linh bài này có thể hiệu lệnh hoa bỉ ngạn, vì sao ngươi đối với nó không có bất kỳ hứng thú gì? Tiêu Viêm chậm chạp không có đưa tay đi đụng vào, chính là muốn nhìn xem Cơ Dạ là thái độ gì, cũng phải nhìn nhìn tử linh bài có cái gì kỳ quặc. Cơ Dạ lắc đầu, nói ra, tại tử linh bài bên trên ta cảm nhận được một cổ nồng đậm uy hiếp, phản phất câu thông lấy linh hồn của ta, chỉ sợ ta dám đưa tay chạm đến, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ biến thành tro bụi. Nghe được Cơ Dạ lời nói, Tiêu Viêm chính là nhướng mày. Hắn nhìn xem lệnh bài cổ xưa bất quá chỉ là một khối phổ thông bản hiệu, về phần Cơ Dạ nói cái gì uy hiếp, Tiêu Viêm ngược lại là không có cảm thụ được. Chẳng qua Tiêu Viêm liên tục xác nhận Cơ Dạ ánh mắt về sau, đối phương cũng không hề nói dối, Tiêu Viêm đây mới là vươn tay ra hướng phía kia tử linh bài bắt được. Manh, Tiêu Viêm bàn tay vừa mới chạm đến tử linh bài, nhất thời một cổ khí thế cường đại vô cùng chính là từ nó trên bản hiệu bộc phát ra. Cơ Dạ ánh mắt sợ hãi, liền lùi mấy bước, sau đó trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Cùng lúc đó, toàn bộ cửu trọng thiên thần các bên trong có mười mấy thân ảnh đều là cảm giác trong đầu âm vang một tiếng, sau đó toàn bộ ánh mắt ngưng lại, nhao nhao khẽ động thân hình chính là hướng phía đệ cửu trọng thiên gào thét mà tới. Cửu trọng thiên thần các bên trong chính là nhìn thấy mấy thân ảnh nhanh chóng lướt qua, cùng lúc đó chính là cùng nhau xông vào tầng dưới chót nhất đệ cửu trọng thiên. Những thân ảnh xuất hiện tại đệ cửu trọng thiên lập tức chính là gây nên sóng to gió lớn. Mười mấy thân ảnh đều là lướt vào nguyên mạch linh sơn bên trong, đương nhiên, lấy thân phận của bọn hắn là không cần giao nạp long linh tệ. Vù vù. Nơi này là khu vực cấm bay vực, chẳng qua giống như chỉ đối đấu thần trở xuống người cấm bay, chỉ ít mười mấy thân ảnh đều là trực tiếp bạo lướt mà lên, hướng phía thứ 9 tòa phong nguyên núi lửa mà đi. Một màn này, lập tức cũng làm cho tại nguyên mạch linh sơn tu luyện tất cả mọi người, đều là kinh hãi ngẩng đầu. Nhìn xem hơn 10 đạo thân ảnh cường giả, đều là một mảnh câm như hến. Mã Long Minh cũng là bị kinh hãi đến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trên thân những thân ảnh chỗ phát ra áp bách lực lượng, làm hắn cảm giác hô hấp đều là có chút khó khăn. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, Mã Long Minh nhìn xem tất cả thân ảnh đều phóng tới thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa, lập tức khuôn mặt phía trên chính là nổi lên một vòng cười lạnh. Ha ha, Tiêu Phong, tiểu tử ngươi lần này thế, nhưng là xong đại họa. Cấm địa liền cũng dám đi, đây không phải muốn chết sao? Mã Long Minh về sau chính là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, hắn thấy, đem những cường giả này, đều là thu hút đi qua, chỉ sợ Tiêu Phong là không có cái gì quả ngon để ăn. Tiêu Phong à Tiêu Phong, chỉ tiếc không có cơ hội để ta tự mình chính tay đâm ngươi, ngược lại là tiện nghi ngươi. Mã Long Minh nhớ tới trước đó bị Tiêu Viêm nhục nhã sự tình, trong lòng chính là càng thêm khó chịu. Nhưng bây giờ hắn coi là Tiêu Viêm gặp rủi ro, trong lòng ngược lại là mừng thầm không thôi. Vù vù. Lúc này ở thứ 9 tòa phun nguyên trên núi lửa, có mười mấy thân ảnh xuất hiện, nhất thời quanh mình không khí đều trở nên là sền sệt lên. Kịch liệt cảm giác áp bách cuốn sạch lấy nơi này, mỗi một tấc không gian, mười mấy thân ảnh đều là người mặc áo bào, đều mang mũ áo, che kín mặt mũi của mình. Mười mấy thân ảnh nhao nhao xông tới, điểm trung tâm liền chính là Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ hai người. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy bốn phía hơn 10 đạo khí tức đều là hung hãn vô song, đến mức Tiêu Viêm căn bản là không có cách cảm thấy được thực lực những thân ảnh là gì, Tiêu Viêm vẹn vẹn biết, bọn hắn rất mạnh. Cơ Dạ, tình huống như thế nào? Lúc này, trong đó một thân ảnh chính là mở miệng hỏi, thanh âm rất nặng, hiển nhiên là tiến hành tân trang tận lực như thế, dường như rất sợ hãi thân phận bại lộ. Các vị, chúng ta chờ đợi người có lẽ xuất hiện, Cơ Dạ có chút chắp tay ôm quyền. Vừa mới nói xong, ánh mắt mọi người chính là hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân.

nhưng mà Tiêu Viêm trong lời nói, nhưng không có co rụt lại mềm yếu cùng luống cuống, ngược lại tản ra một cổ thống soái mới có uy nghiêm cùng bá khí, cái này không là giả vờ, cũng trang không ra, đây chính là Tiêu Viêm thật sự khí tràng, chắc hẳn các ngươi rõ ràng hơn, trong tay của ta Tử Linh Bài là cái gì, ta nghĩ, nó nếu như muốn các vị mệnh, các vị hẳn là liền sống không được đi, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, trong lời nói tự nhiên là tràn ngập uy hiếp, Tiêu Viêm nhất định phải lập uy, nếu như không có nửa điểm uy hiếp, đám người này lại sao có thể cam tâm tình nguyện. Tiểu tử đừng tưởng rằng trong tay ngươi có Tử Linh Bài liền có thể muốn làm gì, thì làm, hy vọng ngươi rõ ràng một điểm, chúng ta nơi này tất cả mọi người, chỉ cần nguyện ý, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội vận dụng Tử Linh Bài, nếu ngươi không tin rất không cần phải thử một lần. Một thân ảnh trầm giọng mở miệng, đối với Tiêu Viêm uy hiếp ngữ điệu hắn dường như cũng không e ngại, ngược lại là đi uy hiếp Tiêu Viêm một đợt, ta không phủ nhận các ngươi đều rất mạnh, ta hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có thực lực làm các ngươi tin phục. Tử Linh Bài ta sẽ không vận dụng, đã các vị đều đã quên mất thân phận của mình, liền đi đi thôi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tuyệt sẽ không vận dụng Tử Linh Bài, thậm chí các ngươi ai muốn, ta đều có thể cho ngươi. Tiêu Viêm trong mắt lóe ra tinh mang, trong thần sắc không có một tia e ngại. Nghe được lời nói Tiêu Viêm, những thân ảnh đều là ngon ngoe muốn động, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được Tử Linh Bài truyền đến uy hiếp, cổ uy hiếp này có thể khiến cho bọn hắn hóa thành tro bụi. Nói cách khác, Tử Linh Bài nắm giữ lấy tính mạng của bọn hắn, mà bây giờ Tử Linh Bài tại trong tay Tiêu Viêm, bị người ta tóm lấy sinh mệnh cảm giác là cực kỳ khó chịu, cho nên tự nhiên đều nghĩ từ Tiêu Viêm trong tay đem Tử Linh Bài cho đoạt lại. Tiêu Viêm cũng là xem thấu tâm tư của mọi người, trực tiếp khoát tay, đúng là thật đưa trong tay Tử Linh Bài ném mười mấy thân ảnh, hàng tham gia tại phía sau Tiêu Viêm, cũng là có chút siết chặt, chú công, không được, hàng tham gia muốn mở miệng ngăn cản Tiêu Viêm, thậm chí nhô ra thân hình muốn đem Tử Linh Bài cho cầm về, chẳng qua lúc này Tiêu Viêm lại vươn một cánh tay, đem hàng tham gia ngăn cản. Tử Linh Bài chính là trôi nổi mà ra, huyền lập tại mười mấy thân ảnh trước mặt, lập tức mười mấy thân ảnh nhao nhao, đều có chút đứng ngồi không ngừng, đều muốn ra tay, nhưng lại cảm giác có bẫy. Thật lâu đều không ai dám tiến lên cầm Tử Linh Bài, Tiêu Viêm ngược lại là cười lạnh một tiếng, nói, thế nào, các vị vừa mới cuồng vọng khẩu khí đều nhét vào trong mông đít rồi. Không phải đều muốn a Tử Linh Bài ngay tại các vị trước mặt, đến bên miệng thịt, lại không người dám ăn sao. Lần này Tiêu Viêm trong giọng nói mang theo mỉa mai hương vị, trong lúc nhất thời những thân ảnh đều là có chút trầm ngâm. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, một thân ảnh chính là bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, hướng phía Tử Linh Bài bắt tới. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại đạo thân ảnh này trên thân, đám người lúc này đều là một trận kinh hãi, dù sao ai đạt được Tử Linh Bài. Ai liền nắm giữ lấy thống soái hoa bỉ ngạn đại quyền. Chẳng qua những người này nhìn thấy Tiêu Viêm kia một mặt tự tin bộ dáng, đều là một chút đa mưu túc trí gia hỏa, chính là đều cảm thấy trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Cho nên cơ hồ trong lúc nhất thời đều là không ai dám ra tay, nhưng là hiện tại có người ra tay muốn đi lấy thời điểm, những thân ảnh liền bắt đầu hoảng loạn lên. Nhào nhau đều là ngon ngoe muốn động, chẳng qua cho dù cuối cùng, như cũ không có ai đi ra tay ngăn cản. Chỉ là gặp phải lướt đi đạo thân ảnh kia liền phải cầm tới Tử Linh Bài. Bành! Bỗng nhiên một tiếng vang trầm, đạo thân ảnh kia bàn tay cơ hồ vừa mới chạm đến Tử Linh Bài một nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại chính là trực tiếp từ Tử Linh Bài phía trên bộc phát ra. Nhất thời, một đạo kịch liệt sóng xung kích khuếch tán ra tới, tất cả thân ảnh toàn bộ đều là về sau vừa lui, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó bao quát tại Tiêu Viêm bên cạnh hàng tham gia cùng cơ dạ. Đều là đụng phải cổ này sóng xung kích càng quét, mà Tử Linh Bài thì vẫn là lơ lửng tại kia giữa không trung. Mười mấy thân ảnh đều bị tai họa, đều là thuộc khác biệt trình độ tổn thương, cho dù những thân ảnh bên trong không có một cái đấu tiên, đều là đấu thần thực lực, nhưng cổ lực lượng này lại như cũ khiến cho này một đám đấu thần đều thụ thương, duy chỉ có Tiêu Viêm một người, sóng xung kích chỉ là nhấc lên hắn áo bào, đem tóc của hắn có chút thổi loạn một chút mà thôi. Tất cả mọi người thụ thương tình huống dưới, Tiêu Viêm bình yên vô sự lại khiến cho mọi người trong ánh mắt đều là truyền đến chấn kinh chi sắc. Ánh mắt Tiêu Viêm đạm mạc, đối kết quả như vậy cũng không ngoại lệ, bởi vì cơ dạ trước đó liền không dám đụng vào, Tử Linh Bài hiển nhiên trừ hắn, không ai có thể đụng vào, nhất là hoa bỉ ngạn càng không thể đụng vào, bởi vì đụng vào chẳng khác nào ngỗ nghịch, dư chấn tan hết về sau, đám người ổn định thân hình, nó áo bào phía dưới ánh mắt lập tức trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc,

Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, hàng tham gia cùng cơ giả thực lực đều tại Tiêu Viêm phía trên, nhưng đứng chung một chỗ, nếu như không nhìn thực lực tình huống dưới, Tiêu Viêm khí thế trên người hoàn toàn nghiền ép cơ giả cùng hàng tham gia. Chỉ bất quá Tiêu Viêm, vì đóng vai tốt Tiêu Phong nhân vật này, dạng này khí thế thường ngày đều là giấu ở này tấm túi da phía dưới. Chỉ có giờ phút này Tiêu Viêm mới bộc phát ra mình chân chính khí thế, cơ giả ánh mắt cũng là có chút biến ảo, một thời gian cũng là nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Chỉ là lúc này ở ánh mắt của hắn bên trong, cơ giả cũng là cảm nhận được một cổ phi phàm khí thế. Chúa công, ngài tiếp xuống có tính toán gì, hoặc là muốn phân phó tại ta? Hàng tham gia định là chúa công muôn lần chết không chối từ. Hàng tham gia cung kính chắp tay ôm quyền, ánh mắt bên trong kiên định không thay đổi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ hàng tham gia bả vai, chính là nói ra, gọi ta Tiêu Phong đi. Chúa công cái tên này nghe không tự nhiên, chuyện nơi đây mọi người tạm thời coi là chưa từng xảy ra đi. Có một việc ta muốn biết, Hoa Bỉ Ngạn bên trong, có mấy người là điện chủ. Tiêu Viêm mục đích, kỳ thật cũng không phải là muốn vận dụng Hoa Bỉ Ngạn lực lượng, hay là nói, cho dù vận dụng Hoa Bỉ Ngạn lực lượng cũng không có khả năng chạm đến tôn thượng thân thể. Chẳng qua, nếu như có thể chỉnh hợp Hoa Bỉ Ngạn lực lượng, chí ít có thể để Tiêu Viêm tại đấu thần trong liên minh có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Nhưng bất quá bây giờ xem ra, bây giờ Hoa Bỉ Ngạn là không có cách nào tụ lại lòng người, bởi vì Tiêu Viêm thực lực quá thấp, không có người nào tin phục với hắn. Hoa Bỉ Ngạn cái này chi lực lượng còn không phải Tiêu Viêm hiện tại có thể chưởng khống, chẳng qua cũng may, cũng không có toàn bộ mất khống chế, chí ít còn có cơ giả cùng hàng tham gia hai người. Hàng tham gia cùng cơ giả hai người, liền là đủ cho Tiêu Viêm cung cấp lượng lớn tin tức. Bây giờ Tiêu Viêm vẫn còn đấu thần liên minh tầng dưới chót nhất. Tiêu Viêm muốn làm không chỉ có là thực lực tăng lên, càng muốn tại đấu thần trong liên minh có đầy đủ địa vị. Bởi vì tôn thượng thân thể tất nhiên là đấu thần trong liên minh trọng đại cơ mật. Tiểu nhân vật là không thể nào chạm đến cấp bậc kia sự tình. Cho nên Tiêu Viêm có thể một đường tấn thăng làm tầng thứ nhất đại điện hạ, có lẽ liền có thể chạm đến trong đó một hai. Cho nên Tiêu Viêm mới muốn hỏi một câu, Hoa Bỉ Ngạn bên trong nguồn thế lực này, có bao nhiêu người là điện hạ? Tiêu Viêm sau khi hỏi xong, hàng tham gia chính là nhìn thoáng qua cơ giả, rồi nói ra, theo ta được biết, nên chỉ có cơ giả một người là đệ cửu trọng thiên điện hạ. Những người còn lại đối với cái này cũng không có hứng thú gì, chúa công cũng muốn trở thành điện hạ sao? Hàng tham gia hỏi, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chính là hồi đáp, chỉ có trở thành điện hạ mới có thể tăng lên tại đấu thần trong liên minh địa vị. Ta cần tại đấu thần trong liên minh có được địa vị tương đối cao mới được. Địa vị A, ta tại đấu thần trong liên minh cũng là một tướng lĩnh, thủ hạ một vạn binh lực, chúa công cần muốn làm gì, nhưng cứ việc phân phó tại ta. Hàng tham gia nói, hắn coi là Tiêu Viêm là muốn làm chuyện gì, chính là nghĩa bất dung từ nói. Hàng tham gia đại ca có tâm, chẳng qua việc này nhất định phải ta tự thân đi làm mới được, cũng không biết có thể hay không trực tiếp khiêu chiến Bắc Điện Hạ. Tiêu Viêm nhớ tới chữ lăng, trong lòng chính là sát ý phóng đại. Chữ lăng một chưởng kia Tiêu Viêm từ đầu đến cuối cũng không từng quên, một chưởng kia đem vô ý chiến đội tất cả mọi người là đánh thành trọng thương. Mặc dù sau cùng lỗ sâu loạn lưu cho dù đám người không có trọng thương, cũng là khó thoát một kiếp, nhưng cái này nhất mã quy nhất mã, có thù, vậy thì nhất định phải báo. Không chỉ có chữ lăng, trừ cơ giả bên ngoài tám tên điện hạ, vô luận cái kia, đều đứng vào Tiêu Viêm tất sát trong danh sách, còn có đấu thần liên minh phó minh chủ. Phàm là Tiêu Viêm nhớ kỹ khuôn mặt, Tiêu Viêm một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Viêm nguyện ý đi vào đấu thần liên minh nguyên nhân một trong, chính là hắn muốn báo thù. Vô luận như thế nào, hắn muốn giết trở lại đến, lần này đấu thần liên minh cơ hội lật tung Tiêu Viêm tất cả vải ngược, cho nên, vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng phải để đấu thần liên minh trả giá giá cao thảm trọng. Không được, không thể vượt cấp khiêu chiến, nhất định phải trở thành điện chủ, hoặc là đột phá đấu thần về sau tiến về tầng thứ 8, mới có tư cách khiêu chiến chữ lăng, mà lại, lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng không thể nào là chữ lăng đối thủ, đấu tiên vẫn như cũ là đấu tiên, không thể có thể đánh được đấu thần, cho dù yếu nhất đấu thần, ngươi đem hết toàn lực có thể mới có một tia hy vọng, huống chi. Chữ lăng cũng không phải yếu nhất đấu thần, cơ giả lắc đầu hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là có chút trầm ngâm, cơ giả lời nói hoàn toàn chính xác không giả. Tiêu Viêm cảm thụ được đấu tiên cùng đấu thần ở giữa kia không thể vượt qua chênh lệch. Đột phá đấu thần A, Phu Nguyên núi lửa tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nơi này có thể tu luyện tới cựu tinh đấu tiên đỉnh phong, nhưng là muốn ở chỗ này đột phá đấu thần, thì là có chút khó khăn. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, Xem ra hiện tại nhất định phải mau chóng tăng lên mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Cơ Dạ nghe vậy trầm ngâm một chút, chính là mới lên tiếng, lập tức chính là kim bản đại điển. Nếu như ngươi có thể trở thành điện chủ, liền có thể thu hoạch được một giọt thần huyết, có thể cực lớn gia tăng đột phá đến đấu thần tỷ lệ. Ngươi nguyện ý đem điện chủ vị trí nhường cho ta? Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Cơ Dạ, Tiêu Viêm cũng là một mực không có có ý tốt mở miệng, dù sao loại này có chút lấy quyền mưu tư, cho nên Tiêu Viêm không muốn dùng tử linh bài uy hiếp đi nghiền ép, chẳng qua Cơ Dạ chủ động nói, Tiêu Viêm liền cũng là mở miệng hỏi. Ngươi cứu mạng ta, ta cũng thiếu nữ vương điện hạ một cái mạng, ta thân là hoa bỉ ngạn, tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay, huống hồ. Điện chủ vị trí này đối với ta mà nói cũng là có cũng được, mà không có cũng không sao. Cơ Dạ cười cười trả lời. Đa tạ, Tiêu Viêm vẫn là chấp tay ôm quyền, hàng tham gia cũng tốt, Cơ Dạ cũng được, Tiêu Viêm đều không có như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, cũng chưa từng có cảm thấy bọn hắn là thuộc hạ của mình. Tiêu Viêm càng nhiều muốn lấy bằng hữu phương thức đi ở chung, mà không phải thượng hạ cấp ở giữa loại kia băng lãnh quan hệ. Chẳng qua ta vị trí này, nhưng không có đơn giản như vậy liền có thể phải. Theo ta được biết lần này muốn tranh điện chủ cường giả, nhưng không phải số ít. Trong đó kém cỏi nhất đều là đạt tới cựu tinh đấu tiên trung kỳ. Mà lại khoảng thời gian này, những người này đều đang nhanh chóng tu luyện tăng lên. Đến lúc đó làm không tốt cựu tinh đấu tiên đỉnh phong, đều có không ít. Cơ Dạ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Kia Mã Long Minh cũng không phải là nơi này mạnh nhất, Tiêu Viêm nghi vấn. Mã Long Minh lại từng nói hắn là đệ cửu trọng thiên thực lực bảng xếp hạng thứ hai, gần với Cơ Dạ. Bản danh sách phía trên xem ra, hắn nên chính là trừ Cơ Dạ bên ngoài người mạnh nhất, Tiêu Viêm cùng hắn giao thủ qua. Cho nên Tiêu Viêm hoàn toàn có chắc chắn 8 phần 10 có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Mã Long Minh, hoàn toàn đối hắn tạo không ra cái uy hiếp gì. Mã Long Minh, người này ta thật là hiểu rõ, giống như đã liên tục nhiều lần, đều là thực lực bảng xếp hạng thứ hai, chẳng qua theo ta được biết, Mã Long Minh cũng không phải là đệ cửu trọng thiên người mạnh nhất, còn có một người, thực lực so hắn còn mạnh hơn, nhưng ẩn tàng cực sâu, bất quá lần này ta thụ thương tin tức truyền ra, người này tất nhiên cũng sẽ là tranh đoạt một trong, Cơ Dạ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe xong, cũng là vẫy một cái lông mày, thế mới biết hiểu, nguyên lai Mã Long Minh cũng không phải trừ Cơ Dạ mạnh nhất, xem ra lần này kim bản đại điển, nhưng cũng không đơn giản. Khiêu chiến điện chủ chi tranh ngươi cần tiến vào kim bản đại điển ba hạng đầu mới có tư cách, đấu thần trong liên minh ngọa hổ tàng long, cựu tinh đấu tiên số lượng, nhưng không tại số ít, cho nên muốn trở thành trước ba cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cơ Dạ tiếp tục nói, Tiêu Viêm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua Tiêu Viêm ngược lại là cũng không sợ hãi, dù sao còn tại đấu tiên cấp độ này giai đoạn, cũng không cần lo lắng quá mức. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Có khả năng hay không xuất hiện đấu thần thực lực? Tiêu Viêm hỏi. Nếu như đều là đấu tiên, vô luận là đấu tiên hậu kỳ cũng tốt, đỉnh phong cũng được, Tiêu Viêm đều không chút nào e ngại. Tiêu Viêm lo lắng duy nhất chính là, nếu như có đấu thần thực lực, kia chỉ sợ thật đúng là không dễ làm. Đấu thần khả năng tương đối dưới, mà lại để cựu trọng thiên điện chủ là không được đấu thần tham dự, trừ phi trong chiến đấu đột phá đấu thần, cái này ngược lại là hợp phép tắc, nhưng khả năng này cực nhỏ, Cơ Dạ lắc đầu hồi đáp. Chỉ cần không có đấu thần vậy liền vấn đề không lớn, Tiêu Viêm tự tin cười một tiếng, Cơ Dạ đều là hơi sững sờ. Nàng tự nhiên có thể phát giác được Tiêu Viêm chân thực thực lực chẳng qua chỉ là một cựu tinh đấu tiên trung kỳ, nhìn xem Tiêu Viêm trên mặt tự tin, Cơ Dạ có chút sợ run. Nếu như ngươi có thể đi đến cuối cùng khâu, ta sẽ thả nước, để ngươi tấn thăng làm điện chủ, Cơ Dạ cũng là hứa hẹn cho Tiêu Viêm, hắc hắc, dạng này tốt nhất, có thể tiết kiệm không ít chuyện, chẳng qua ngươi chớ, để cho những người khác cho đánh bại, đến lúc đó tình huống liền phức tạp, Tiêu Viêm ngược lại là dặn dò. Nếu ngươi không có giúp ta khu trừ độc tố, có lẽ ta thật có thể sẽ bại, nhưng là hiện tại, chỉ cần ta không muốn thua, không ai có thể đánh bại ta. Cơ Dạ khuôn mặt phía trên nổi lên cùng Tiêu Viêm đồng dạng tự tin, mà một bên hàng tham gia thì là so với hai người thực lực càng mạnh, từ đầu đến cuối hắn đều không nói lời gì, thậm chí không có biểu tình gì, nhìn ngơ ngác. Vậy là tốt rồi, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía hàng tham gia, chính là tiếp tục nói, ta có một chuyện muốn xin nhờ hàng tham gia đại ca, đối thần trong liên minh tin tức nên rất linh thông, hàng tham gia đại ca có thể giúp ta tìm hiểu một chút hỏa diễm chi tâm tin tức sao? Tiêu Viêm nói, Bây giờ Tiêu Viêm mặc dù đạt được Bạch Diễm, bởi vì thời gian rất ngắn, Tiêu Viêm cũng không có đem Bạch Diễm uy lực chân chính bày ra, nhưng một cái Hỏa Diễm Chi Tâm tự nhiên là không đủ, Tiêu Viêm còn cần hai cái Hỏa Diễm Chi Tâm mới được, cho nên tiếp tục thu thập Hỏa Diễm Chi Tâm tin tức đối Tiêu Viêm cũng rất trọng yếu. Bây giờ tử thần hư linh trong tháp có ánh lửa bồ đoàn, mà khi Tiêu Viêm đem những cái này ánh lửa bồ đoàn toàn bộ hấp thu thời điểm, Bạch Diễm uy lực cũng sẽ chân chính bày ra. Bây giờ Tiêu Viêm chẳng qua ngưng tụ 10 đạo Bạch Diễm chi quang, chiến đấu bên trong Tiêu Viêm chính là nhiều lần sử dụng diệu băng, mà thực chiến cho thấy, dù sao Bạch Diễm chính là Hỏa Diễm chi tâm, cho dù Tiêu Viêm còn không có hoàn toàn bày ra, chính là đã mạnh có chút khủng bố. Hỏa Diễm chi tâm, cái này chính là thế giới bản nguyên một trong, liên quan tới Hỏa Diễm chi tâm tin tức ta ngược lại là có nghe thấy qua, nhưng tin tức đều rất mơ hồ, đã chúa công cần, ta tự nhiên sẽ toàn lực đi nghe ngóng. Hàng tham gia gật gật đầu, chính là đáp ứng Tiêu Viêm. Đa tạ hàng tham gia đại ca, hiện tại vô sự, hàng tham gia đại ca liền rời đi thôi, lâu dài ở chỗ này chỉ sợ có chút không tốt lắm. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, hàng tham gia cũng là nhẹ nhàng gật đầu, dù sao hắn là từ phía trên mấy tầng thiên hạ đến, nhất định phải hành sự cẩn thận mới được, một khi bại lộ, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Hàng tham gia nói xong, chính là chắp tay ôm quyền, sau đó quay người chính là phóng ra bộ pháp chuẩn bị rời đi. Chẳng qua lúc này Tiêu Viêm chính là chợt nhớ tới cái gì, bỗng nhiên kêu dừng hàng tham gia. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, sau đó nói, hàng tham gia đại ca, còn có một chuyện. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ khó xử, hàng tham gia hơi sững sờ, có chút không hiểu, chúa công cứ nói đừng ngại. Có một người ngươi giúp ta cảnh cáo nàng một chút, để nàng chớ lại đến quấy rầy ta, tên của nàng gọi Trương Mỹ Diễm. Tiêu Viêm nhớ tới trước đó mập nữ nhân làm hắn liên tục buồn nôn bộ dáng, thực sự là khó mà chịu đựng. Trương Mỹ Diễm, Cơ Dạ cùng hàng tham gia đều là mang theo kinh ngạc ngữ khí, dường như đối với danh tự này hai người đều cũng không lạ lẫm. Nàng, làm sao quấy rầy ngươi? Cơ Dạ cùng hàng tham gia đều là cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm làm ho hai tiếng, dù sao bây giờ thân phận của hắn là Tiêu Phong, Tiêu Phong chuyện cũ năm xưa, kia tự nhiên cũng là hắn lịch sử. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng, cái này lịch sử quả thực là khuất nhục bên trong khuất nhục a. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, hàng tham gia đại ca nhờ ngươi. Tiêu Viêm cười khổ, hàng tham gia cũng là gượng cười. Ta, tận lực đi, thực sự không được ta lặng lẽ đem nàng cho làm, không dối gạt chúa công, nữ nhân này cũng quấy rối qua ta, ta cùng chúa công cũng là đồng bệnh tương liên a. Hàng tham gia cười khổ, nguyên lai Trương Mỹ Diễm tên tuổi tại Cửu Trọng Thiên Thần Các vẫn là tương đối vang dội. Sau khi nói xong, hàng tham gia đây mới là rốt cuộc rời đi, trên đỉnh núi chỉ còn lại Tiêu Viêm cùng Cơ Dạ. Điện hạ, ta có thể ở đây tu luyện sao? Tiêu Viêm hỏi. Đương nhiên có thể, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi phải cùng ta cùng đi ngâm tắm. Cơ Dạ chăm chú nhìn Tiêu Viêm, sau đó nghĩ chính ngôn từ nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đây là cái gì yêu cầu a? Dù sao cũng là nữ nhân, làm cùng tình cảm huynh đệ đồng dạng, còn cùng một chỗ ngâm tắm. Điện hạ, ngươi tin tưởng ta, trên người ta thật không có hoa bỉ ngạn. Ta tin tưởng ngươi, ta nói địa phương đối ngươi tu luyện, nhưng có trợ giúp lớn, người bình thường còn vào không được, sửa lại ta đi sửa nuôi, cùng đi chứ. Nói không chừng ngươi ở vào bình cảnh cựu tinh đấu tiên trung kỳ, ở nơi đó liền có thể đột phá, Cơ Dạ hồi đáp. Thật, Tiêu Viêm nhíu mày. Đương nhiên, nơi đó, nhưng là người bình thường đi địa phương, mà không đến được, ngay tại cái này nguyên mạch linh sơn bên trong, Cơ Dạ gật gật đầu. Ngạch, vậy có thể hay không chúng ta tách ra tẩy, ta xấu hổ, Tiêu Viêm dừng một chút cười khổ nói. Xấu hổ, ngươi đút ta quần áo thời điểm tại sao ta cảm giác ngươi còn nhìn say sưa ngon lành dáng vẻ, đại nam nhân sợ cái gì sợ, đi thôi. Cơ Dạ nói xong, cánh tay lập tức khoác lên Tiêu Viêm trên bờ vai, cưỡng ép đem Tiêu Viêm cho lôi kéo đi, một bộ điện thoại di động bộ dáng. Ta, Tiêu Viêm lại không phản bác được. Nguyên mạch linh sơn chỗ sâu, đây là ở vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa về sau, tại mây mù lượn lờ phía dưới cùng, nơi này hội tụ chỗ này linh đàm. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trong đó, trần trụi nửa người trên, ngồi trong nước, nhưng lại mặc quần, nhưng ở Tiêu Viêm đối diện, Cơ Dạ, thì là nghênh ngang nằm ngửa ở trong đó. Một mặt hài lòng cùng tự nhiên, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm xem như nam nhân. Chật chật, người cái đại nam nhân, nào có mặc quần áo tắm, Cơ Dạ châm chọc nói. Chỏng vó bộ dáng làm cho Tiêu Viêm ánh mắt cũng không dám dò xét đi qua. Chẳng qua nơi này thật là một chỗ linh tuyền,